Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 119 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Tiếng Chuông Huyền Không Tự. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước, sau một năm thì Ninh Khuyết đã thoát khỏi bàn cờ. Nhưng mà đối với hắn mà nói thì vừa đánh nhau ở Lạng Kha tự rồi tiến vào bàn cờ thì đã xuất hiện chỗ khác rồi. Không hề có khái niệm trôi qua một năm gì cả. Chẳng những vậy, hắn còn bỏ qua khoảng cách ngàn dặm xa xôi mà đến gần Huyền Không Tự. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết đã đoán ra đại khái được cái vị trí hiện tại mà hắn đang ở, thì hắn mới nói ra khỏi miệng là gần Huyền Không Tự. Đại Hắc Mã lúc này đang chìm đắm ở trong niềm vui sướng sau khi thoát chết. Nó gạt nhẹ cái lớp đất cứng để xem có thể tìm được ít địa tinh hoàng quả nào tự thưởng cho mình hay không. Chợt nghe thấy lời đối thoại ở trong xe, lỗ tai nó lập tức dựng lên vì kinh hãi, toàn thân trở nên cứng đờ. Do sự cố ở Lạng Kha Tự, ấn tượng của nó về vị tăng nhân mà áo cà sa cũ nát kia cực kỳ sâu sắc, hay nói đúng hơn là vô cùng sợ hãi. Mà vị tăng nhân đó lại đến từ Huyền Không Tự. Theo nó thấy, một hòa thượng tùy tiện bước ra từ Huyền Không Tự đã đáng sợ như vậy, giờ lại chạy tới tận sào huyệt của người ta, khác nào tự tìm đường chết đâu. Nó cố nén nỗi sợ hãi, không dám hí lên, lén lút quay đầu ngựa, đến âm thầm tẩu thoát theo hướng cũ. Nhưng mà khi nó quay lại thì ngẩn người phát hiện cảnh sắc bốn phương tám hướng gần như giống hệt nhau. Nó căn bản là không biết Huyền Không Tự nằm ở hướng nào, nên chạy đi đâu mới là trốn thoát. Ninh Khuyết đặt căng tang nằm lên chăn, bước ra khỏi thùng xe, đứng trên càng xe, đưa tay che mắt nhìn lên bầu trời. Hắn quan sát cực kỳ nghiêm túc suốt một hồi lâu mà không nói lời nào. Đại Hắc Mã lúc này tâm trạng vô cùng lo lắng, nghĩ thầm đến lúc nào rồi mà chủ nhân còn tâm trí ngắm tinh không. Hơn nữa bây giờ là ban ngày mà, lấy đâu ra sao mà ngắm được chứ? Sao không thấy gì cả vậy? Ninh Khuyết có chút thắc mắc. Trận lệ pháp trận này không dẫn tới Huyền Không Tự, nhưng rõ ràng cây bộ địa kia có chút vấn đề. Mắt của Đại Hắc Mã sáng lên, nghĩ thầm quả nhiên là chủ nhân của mình mà. Chắc hẳn đã đoán được Huyền Không Tự nằm trên một hòn đảo treo lơ lửng giữa trời như truyền thuyết. Vậy chỉ cần nhìn trời là biết đường, không cần phải lo lắng nữa. Ninh Khuyết thấy phía xa có một cái gò đất nhỏ, trên gò lờ mờ có sắc xanh, liền đá nhẹ Đại Hắc Mã ra hiệu cho nó đi về hướng đó xem sao. Đại Hắc Mã có chút bực mình, ngúng ngoẩy cái mông. Không phải là nó không thích bị đá, vì chuyện đó đã quá quen rồi, mà nó cảm thấy Ninh Khuyết quyết định quá vội vàng. Ở Hoàng Nguyên, nơi nào có màu xanh là nơi đó có nguy hiểm. Chẳng lẽ một kẻ từng giết mã tặc như hắn mà không hiểu điều này sao? Ninh Khuyết biết gã ngựa này đang nghĩ cái gì mới tức giận mà nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Huyền Không Tự nằm trên cái gò đất đó hả? Cái gò nhỏ vậy, ngay cả cái lư hương còn đặt không vừa nữa. Ngươi nghĩ kiểu gì mà một ngôi chùa có thể nằm chỗ đó được vậy chứ? Đệ Hắc Mã nghĩ cũng đúng. Chắc do mình sợ quá hóa lú rồi. Chủ nhân quả thực là vẫn rất tỉnh táo ngay cả khi vừa thoát chết mà. Bánh xe lăn tròn, cỗ xe màu đen đi về phía gò đất nhỏ có sắc xanh ở đằng xa. Lúc bắt đầu thần sắc Ninh Khuyết còn rất bình tĩnh, nhưng mà dần dần sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, vì hắn phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Với tốc độ của Đại Hắc Mã, gò đất kia trông có vẻ xa nhưng đáng lẽ phải tới từ lâu rồi, nhưng đã đi một lúc lâu rồi mà nó vẫn cứ như là ở tận chân trời vậy. Ninh Khuyết nảy sinh ra cảnh giác, vén rèm xe định bảo Đại Hắc Mã dừng lại. Nhưng Đại Hắc Mã đã tự dừng lại, trong mắt nó tràn đầy vẻ kinh hoàng, bờ môi dày của nó lúc này đang mím chặt lại, không dám để lộ hàm răng trắng hiếu ra ngoài, vì lúc nãy nó thậm chí không dám thở. Ninh Khuyết nhìn thấy hình ảnh trước mặt, thân thể bỗng chốc cứng đờ, kinh ngạc đến mức không dám hít thở. Đồng hoang ở phía trước xe ngựa khoảng 10 trượng đột nhiên hạ thấp xuống, tạo thành một vách đá bất ngờ. Do địa thế Hoàng Nguyên cực kỳ bằng phẳng, nên lúc trước căn bản không thể nhận ra, chỉ khi đến sát mép vách đá mới thấy được. Vùng hoang dã đột nhiên xuất hiện một cái vách đá sâu thẳm hướng xuống lòng đất đã là chuyện quỷ dị rồi. Nhưng mà điều khiến cho Ninh Khuyết và Đại Hắc Mã kinh hãi đến mức không dám thở, không phải là bản thân vách đá này. Vách đá này cực kỳ rộng lớn, chạy dài theo bốn hướng của hoang nguyên trước mặt, dường như là không thấy điểm tận cùng, rồi khép lại ở tận chân trời phía xa, tạo thành một cái vực sâu vô cùng rộng lớn, một hố trời khổng lồ mà con người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hình ảnh chấn động trước mắt này, Ninh Khuyết cảm thấy một nỗi kinh hãi mãnh liệt. Hắn nghĩ dù có đem cả thành Trường An ném xuống đây, e rằng cũng không lấp đầy được cái hố trời này. Hắn từng đến sân Buôn Ma Tông, từng rung động trước kiến trúc khổng lồ mà người Hoang xây dựng hàng ngàn năm trước. Nhưng nếu so với cái hố trời này, sân Buôn Ma Tông chẳng khác nào một gian nhà cỏ nhỏ nhoi cả. Ngay giữa hố trời, sừng sững một ngọn núi hùng vĩ. Ngọn núi này có vẻ cao ngang ngửa với đỉnh cao nhất của dãy Mân Sơn. Nhưng vì hố trời quá sâu, ngọn núi chỉ nhô một phần nhỏ lên mặt đất. Ngọn núi hùng vĩ trong hố trời cách cỗ xe ngựa màu đen ở bên mép vực ít nhất là 10 dặm. Trên đỉnh núi nhô lên mặt đất cây cối xanh tươi, chính là cái gò đất nhỏ có sắc xanh mà Ninh Khuyết nhìn thấy lúc nãy. Nếu có ai nhìn từ trên cao vạn dặm xuống mặt đất cực tây hoang nguyên, trong mắt họ, hố trời và ngọn núi bên trong có lẽ chỉ là một cái bùn cảnh tinh xảo. Nhưng mà khi cái bùn cảnh với kích thước rộng lớn như vậy xuất hiện trong nhân gian, nó đủ để đánh gục bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy rồi. Ninh Khuyết và Đại Hắc Mã tuy chấn động nhưng mà không hề có tâm trí để tán thưởng hay sùng bái, vì trong ngọn núi hùng vĩ giữa hố trời kia ẩn hiện vô số tòa chùa miếu màu vàng rực rỡ. Những ngôi chùa đó đại khái chính là Huyền Không Tự rồi, chỉ có thể là Huyền Không Tự mà thôi. Một lát sau, một người một ngựa thoát khỏi trạng thái sững sờ. Đại Hắc Mã không cưỡng lại được bản năng sợ hãi, xoay người định tiếp tục bỏ chạy, nhưng Ninh Khuyết vẫn nhìn trân trân xuống vách đá. Huyền Không Tự là một trong những bất khả tri chi địa, ngay cả các tu hành giả cũng chỉ lờ mờ biết rằng thánh địa Phật môn này nằm sâu trong cực tây hoang nguyên, nơi hiếm dấu chân người. Vì cái tên Huyền Không Tự, nhiều người tự nhiên suy đoán rằng nó hẳn được xây dựng trên những hòn đảo lơ lửng giữa trời trong truyền thuyết. Ai có thể ngờ rằng Huyền Không Tự không những không lơ lửng trên không, mà trái lại còn nằm dưới lòng đất nữa. Ninh Khuyết nhìn ngọn núi hùng vĩ đang giấu đi thân hình khổng lồ dưới mặt đất kia, lòng đầy thắc mắc. Đúng lúc này, từ vách đá phía cực xa về hướng tây nam, vô số sương mù trắng xóa đột ngột đổ xuống. Sương mù hơi ẩm, nặng hơn không khí, chậm rãi tràn từ mép vách đá xuống đáy hố, trông như là một dải thác nước màu trắng vậy. Hố trời vốn dĩ đã ẩm ướt, tự sinh ra mây mù, lúc này cộng thêm sương trắng từ mặt đất đổ xuống, không gian lập tức trở nên mờ mịt. Ngọn núi hùng vĩ kia được mây mù bao phủ, phần dưới núi hoàn toàn không thấy rõ, trông xa giống như là một hòn đảo treo lơ lửng giữa biển mây. Những ngôi chùa màu vàng lấp ló trong sương, trông như là cảnh tiên ở Phật quốc vậy. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh thần kỳ đầy chấn động trước mắt này mà cảm thán. Hóa ra đây mới là chân tướng của Huyền Không Tử. Đại Hắc Mã cúi đầu đái nhẹ mặt đất, không dám phát ra tiếng động, nhưng mà tâm trạng vô cùng lo lắng và căng thẳng. Nó thầm nghĩ, dù thánh địa Phật môn của Thần Diệu đến đâu cũng không đáng để phải mạo hiểm lớn như vậy. Ninh Khuyết không cho rằng việc này quá mạo hiểm. Với nhãn lực của mình, hắn nhìn về phía ngọn núi trong hố trời cũng chỉ thấy được bóng dáng đại khái của các ngôi chùa. Ngược lại, từ trên núi nhìn lên mặt đất, cỗ xe màu đen này có lẽ chỉ nhỏ như là một hạt cát đen, không thể thu hút sự chú ý của tăng nhân trong chùa. Hắn quay lại thùng xe, lấy ra một vật bằng sắt từ trong hành lý, dùng hai tay kéo dài rồi đặt lên mắt phải, nhìn về phía ngọn núi dưới lòng đất. Vật bằng sắt này là do hắn thiết kế rồi nhờ Tứ sư huynh và Lục sư huynh tỉ mỉ chế tạo, gọi là quang tinh kính. Tổng cộng có hai chiếc, một chiếc hắn dùng để hiếu kính lão sư, chiếc còn lại luôn mang theo bên người. Lần đầu tiên phu tử dùng cái gương này ngắm sao, dựa vào hiệu quả của nó mà đổi tên thành kính viễn vọng. Ninh Khuyết hiện giờ vẫn chưa biết chuyện đó, nhưng mà hắn biết rõ đây là vật dùng để nhìn xa. Mây mù trong hố trời trôi đi khá chậm, các ngôi chùa vàng khi ẩn khi hiện, thỉnh thoảng có thể thấy được hình ảnh dưới chân núi. Ninh Khuyết cầm cái kính viễn vọng quan sát cảnh vật bị phóng đại nhiều lần trong tầm mắt. Hắn thấy những tăng nhân đang làm khóa lễ sáng ở trên sân đá trước miếu, liền im lặng không nói. Một cơn gió thổi từ đáy vực lên, thổi tan phần lớn mây mù ở sườn núi. Qua kính viễn vọng, Ninh Khuyết thình lình phát hiện dưới chân ngọn núi khổng lồ kia là từng tầng lớp lớp ruộng bậc thang không đếm xuể. Nhìn màu sắc của cây trồng, đó hẳn là một loại lúa nước chịu lạnh khó có thể sinh trưởng trên hoang nguyên. Tiếp theo hắn mới thấy dưới đáy hố trời có cả sông ngòi và các thung xóm. Ninh Khuyết cầm kính viễn vọng lặng lẽ quan sát Huyền Không Tự, thân sắc trên mặt ngày càng ngưng trọng, đôi bàn tay cầm ống sắt trở nên cứng đờ. Dựa trên những hình ảnh quan sát được, hắn tính toán sơ bộ rằng Huyền Không Tự có chừng hơn ngàn tăng nhân. Nhưng mà dưới đáy hố trời rộng lớn kia sinh sống ít nhất là hơn 10 vạn người, những nông phu với làn da đen nhẽm, áo quần rách rưới đó phụ trách cung cấp vật tư sinh hoạt cho tăng nhân trên núi, và chắc hẳn còn phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc khác nữa. Huyện không tự tồn tại bao nhiêu năm thì những người phàm kia chắc cũng đã sống dưới đáy hố trời bấy nhiêu năm. Không biết bao nhiêu thế hệ đã lao dịch vất vả trong lòng đất ẩm ướt âm u không thấy ánh mặt trời để duy trì sự tồn tại của huyện không tự. Đình Khuyết tin rằng dù là tín đồ Phật môn thành tâm nhất cũng không thể đời đời chịu đựng sự hành hạ như vậy. Tăng nhân huyện không tự chắc chắn có thủ đoạn sai khiến những nông phu này như nô lệ. Xét theo nghĩa này, họ giống như là nông nô ở Trung Nguyên thuở xưa. Trong thời gian cực ngắn, trong đầu Ninh Khuyết hiện ra vô số hình ảnh. Những nông nô bỏ trốn bị xích sắt xuyên qua xương vai. Những người không kính Phật bị đánh gục trong ruộng lúa lạnh lẽo. Hơn 10 vạn người nghèo khổ quỳ lạy trước ngọn núi và cuộc sống xa hoa của tăng nhân trong chùa. Hắn hạ kính viễn vọng xuống, nhìn huyện không tự ẩn hiện trong sương mù như Phật quốc cau mày. Tàng Tàng vén rèm xe, cũng nhìn thấy hình ảnh trước mắt, kinh ngạc không thốt nên lời. Ninh Khuyết đưa kính viễn vọng cho nàng, nói: "Nè, nhìn một chút cho biết đi rồi đi, coi như là chúng ta không uổng công đến huyện không tự một chuyến đó." Nếu Ninh Khuyết là người có đại trí đại dũng, hắn có thể đã trèo xuống vách đá, lẻn vào thế giới bi thảm ở dưới tầng mây kia, để phát động nông nô khởi nghĩa, lật đổ cái hang kiến dị dạng này rồi. Hoặc hắn sẽ lẻn vào chùa, tìm kiếm kho báu tích lũy ngàn năm của Phật môn. Nhưng hắn không phải hạng người đó. Sau khi quan sát một hồi, hắn không hề đắn đo mà lập tức ra lệnh cho Đại Hắc Mã rời khỏi mép vực, lặng lẽ đi theo hướng ngược lại. Kho báu dù tốt cũng phải có mạng mà lấy. Tính hiếu kỳ ai cũng có. Nếu hắn vẫn là vị thập tam tiên sinh ở Lãng Kha tự khi trước, hắn nhất định sẽ muốn vào đó mà dạo chơi. Dù sao tăng nhân trong chùa cũng không dám tùy tiện giết hắn. Nhưng hiện giờ hắn đang dẫn theo Tăng Tăng, thiên hạ tuy lớn nhưng mà dường như không có nơi nào để dung thân. Huống chi lỡ thánh địa Phật tông, nơi đang khao khát giết chết Tăng Tăng nhất. Cỗ xe màu đen lặng lẽ di chuyển, sau một lúc lâu lại quay về nơi họ xuất hiện ban đầu, chỉ hơi lệch một chút, vừa vặn đi ngang qua cây bồ đề kia. Ninh Khuyết nhìn cây bồ đề ngoài cửa sổ, nói: "Nơi này hẳn là nơi Phật tổ viên tịch rồi." Tăng Tăng nhìn cái cây vỏ xám lá xanh như bồ đoàn này, nghĩ rằng trong tiết trời thu lạnh lẽo trên hoang nguyên mà vẫn có một cái cây xanh tốt đơn độc thế này, quả thực là thần kỳ. Khi biết mình đang đứng ở nơi Phật tổ niết bàn như trong kinh Phật ghi lại, nàng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ninh Khuyết mỉm cười nói: "Thân phận hiện tại của muội không kém Phật tổ là bao đâu, không cần quá mức kính sợ như vậy." Kể từ khi Phật quang từ đỉnh Quả Sơn giáng xuống Lãng Kha tự, trải qua bao hiểm nguy sinh tử, hai người vẫn chưa có dịp thảo luận về chuyện đó. Hoặc giả họ không muốn thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn không thể im lặng mãi được. Tang Tang im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Muội thực sự sao hủy diệt thế giới này sao?" Ninh Khuyết nghĩ đến huyền không tử lúc nãy, nghĩ đến những chân tướng tàn khốc mà hắn suy đoán, nói: "Ta không biết và cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu là một thế giới như vậy, hủy diệt đi có lẽ cũng chẳng sao." Giữa làng tranh sinh tử có nỗi kinh hoàng tột độ, khi vận mệnh thế giới gắn liền với bản thân, nỗi sợ hãi đó càng khó tưởng tượng. Tàng Tàng nghe lời của Ninh Khuyết xong liền im lặng, không biết đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết đưa tay sờ lên trán nàng, thấy hơi lạnh nhưng không nghiêm trọng như lúc phát bệnh. Hắn suy nghĩ một chút rồi khoác thêm áo lông cho nàng, ôm nàng xuống xe. Hai người dẫm lên lớp đất hoang nguyên sắp đóng băng, đi tới trước cây bồ đề. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bốn phía hoang vu, chỉ thấy vài gốc liễu rủ lá héo úa. Đầu đó vang lên tiếng chim kêu thê lương, khiến cây bồ đề vẫn xanh tươi giữa đồng hoang trở nên vô cùng nổi bật. Ninh Khuyết và Tăng Tăng đã học Phật đọc kinh nhiều ngày ở Lãng Kha tự, đã coi như là bước chân vào thiền môn. Họ cảm nhận rõ rệt trên mặt đất dưới gốc cây bồ đề vẫn còn lưu lại một chút Phật tính, thứ Phật tính mong manh mang lại cảm giác thê lương u tịch. Dưới gốc cây có vài vết lõm, bên trong nhẵn thính như gương. Kỳ lạ là dù lá rụng hay bụi bặm suốt bao năm qua cũng không hề động lại trong đó. Ninh Khuyết quan sát những dấu vết đó, ướm thử trong đầu, rồi phát hiện ra đó chính là dấu vết để lại khi một người nằm xuống. Vết lõm nhỏ phía trên là nơi tỳ khuỷu tay, những vết lõm phía dưới là dấu vết của thân hình để lại. Hắn mới nói với Tăng Tăng: "Nghe đồn Phật tổ niết bàn là nằm nghiêng nhắm mắt, hôm nay xem ra quả thực là vậy rồi." Tăng Tăng không hiểu tại sao hắn lại đưa nàng tới xem cây bồ đề này, xem di tích Phật tổ để lại này. "Người tu Phật khắp thế gian đều ao ước được đến bái lạy trước cái cây này. Chúng ta không hề mong cầu mà lại đến được đây. Nếu nói đây là cơ duyên thì đó chính là cơ duyên của chúng ta đó. Học Phật có lợi cho thân thể muội, cho dù là trị phần ngọn thì cũng phải tiếp tục nữa. Chúc Phật tính lưu lại dưới cây bồ đề này hẳn sẽ có trợ giúp cho việc tu hành của muội đó." Tăng Tăng yếu ớt tựa vào lòng hắn hỏi: Sau này chúng ta đi đâu? Tất nhiên là trở về thư viện rồi. Thân thể Tang Tang khẽ rung, tỏ vẻ bất an. Nhưng muội rất lo lắng. Muội lo lắng chuyện gì? Thư viện muốn chữa bệnh cho muội, nhưng nếu bệnh của muội thực sự là dấu ấn của Minh Dương, liệu có chữa được hay không? Muội cảm thấy chút Phật tính ở đây không giúp được gì cho muội. Huynh đã bao giờ nghĩ rằng nếu đến cuối cùng thư viện cũng không chữa được cho muội, thế giới sẽ vì muội mà hủy diệt, lúc đó phải làm sao? Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói: Ta đã nói là ta không quan tâm rồi. Nhưng phụ tử và các sư huynh cũng sẽ giống huynh, không quan tâm sao? Ninh Khuyết im lặng không biết trả lời thế nào. Hắn biết lão sư và các sư huynh thực sự muốn cứu Tang Tang, nhưng nếu thực sự không cứu được, liệu họ có thể trơ mắt nhìn Minh Giới xâm lăng không? Sau một lát, Tang Tang ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc hỏi: Ninh Khuyết, huynh đã bao giờ nghĩ chúng ta nên tự sát chưa? Ninh Khuyết vỗ nhẹ lưng nàng. Nếu là mấy câu chuyện bi thảm trong sách đó, thì có lẽ sẽ kết thúc như vậy. Nhưng ta đã nói rồi, đây không phải chuyện trong sách. Ta không thích đọc sách đâu, ta không muốn chết, càng không muốn muội chết đâu. Nhưng chúng ta không có tương lai. Minh Giới xâm lăng đồng nghĩa với vĩnh dạ giáng lâm, vạn vực hủy diệt. Con gái Minh Vương tự nhiên là kẻ thù của cả nhân gian. Dù là thư viện hay đại đường đế quốc cũng không thể đứng mãi ở phía đối lập với thế gian. Điều này cũng có nghĩa là thế giới dù rộng lớn đến đâu cũng không có nơi nào dung thân cho họ. Ninh Khuyết im lặng hồi lâu rồi nói: Ta đã xem Minh Tự quyển trong Thiên Thư rồi, cũng xem qua bút ký của Phật Tổ nữa. Ta biết Phật Tổ đã nhìn thấy tương lai của nhân gian, vì vậy ông ấy mới tạo ra Huyền Không Tự, để lại bàn cờ và Du Lan Chuông chính là để đối phó với Minh Giới xâm lăng đó. Tang Tang không hiểu tại sao hắn lại nói những lời này. Kỳ Sơn đại sư từng nói, tương lai sẽ thay đổi khi có người cố gắng tiên đoán nó, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua. Phật Tổ năm xưa thấy tương lai và chuẩn bị nhiều như vậy, nên tương lai ông ấy thấy chắc chắn sẽ khác xa với thực tế rồi. Ý huynh là tương lai chưa định trước, nên chúng ta không cần phiền não sao? Tương lai và cái chết rất giống nhau đó. Nếu đã là định mệnh thì phiền não cũng vô ích thôi. Nếu mà có thể thay đổi được thì càng không cần phiền não, chỉ cần cố gắng thay đổi nó thôi. Mười hiểu rồi, lời này rất có lý. Tuy thỉnh thoảng ta cũng nói được vài câu có lý đó, nhưng mà những lời này thực ra là lão sư nói thôi, nên ta tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ cả thế giới này đều không cho phép chúng ta sống, nhưng chúng ta vẫn phải về thư viện. Bởi vì nếu đây là lần cuối cùng đặt niềm tin, thì tất nhiên phải dành cho lão sư rồi. Gương mặt tái nhợt của Tang Tang hiện lên nụ cười, nàng khẽ gật đầu. Sống chết lúc nào cũng không hay mà, có lẽ ngày mai là ngày cuối cùng. Thực ra cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất nó thúc giục chúng ta làm những việc trước kia muốn làm mà không dám đó. Tang Tang nhìn hắn, lấy hết dũng khí mà nói. Muội muốn cùng huynh sinh con. Ninh Khuyết ngẩn người rồi cười khổ. Sinh con cần nhiều thời gian lắm. Có chuyện gì muốn làm ngay bây giờ không vậy? Bây giờ huynh muốn làm gì? Ninh Khuyết dắt nàng đến trước cây bồ đề, rút ra một cái mũi tên sắc sắc lẹm. Ngay trên cái cây được coi là biểu tượng thần thánh bất khả xâm phạm của Phật môn thế gian, hắn khắc một dòng chữ nhỏ. Năm Thiên Khải thứ 16, mùa thu, Ninh Khuyết của thư viện dẫn theo thi tử là con gái Minh Vương Tang Tang đã tới đây du ngoạn. Cỗ xe màu đen cô độc lăn bánh trên đồng hoang lạnh lẽo, giữa vùng hoang dã vô tận. Cỗ xe chạy nhanh trông giống như là một hạt đen đang chuyển động chậm chạp trên tờ giấy xám xịt. Ninh Khuyết và Tang Tang đều đã từng sống trên hoang nguyên, họ không lạ gì sự đơn điệu và hoang vu này. Họ biết dù ở phía bắc Trung Nguyên, vận khí không tốt thì 10 bữa nửa tháng cũng không thấy bóng người, huống chi đây là tận cùng cực tây hoang nguyên. Nhưng điều hắn không ngờ là khi xe rời khỏi cây bồ đề chưa đầy 10 dặm, phía trước đã xuất hiện một bóng người, hơn nữa lại là hạng người mà lúc này hắn không muốn gặp nhất. Đây là một vị lão tăng, khuôn mặt sạm đen già nua, y phục cũ nát, toàn thân bám đầy bụi đất. Hành tổ thế gian cần cảnh giác nhất chính là hòa thượng, đạo sĩ và nữ nhân, mà vùng đồng hoang này cách Huyền Không Tự không xa, lão tăng này chắc chắn có liên quan đến nơi đó. Ninh Khuyết thầm cảnh giác, nhìn cỗ xe ngựa màu đen đang chậm lại cách mình 10 trượng, nếp nhăn trên mặt của lão tăng giãn ra, lớp bụi đất bám trên da rụng xuống lả tả, trong đôi mắt tĩnh lặng lộ ra vẻ xót xa. Lão tăng niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, ai ngờ được con gái Minh Dương và thập tam tiên sinh của thư viện lại đến Huyền Không Tự này. Thảo nào dân gian tìm kiếm cực khổ bấy lâu cũng không thấy tung tích của các ngươi. Tấm rèm xe thanh sắc rủ xuống che kín lối vào, giọng nói của lão tăng xuyên qua rèm lọt vào trong xe. Ninh Khuyết im lặng lắng nghe, cúi đầu chuẩn bị, động tác hơi khựng lại một chút. Vì hắn nghe thấy lão tăng nói nhân gian đã tìm kiếm họ từ lâu, nhưng họ vừa mới thoát khỏi Lãng Kha Tử kia mà, tại sao tin tức đã chấn động thiên hạ nhanh như vậy rồi? Lão tăng chậm rãi chắp tay trước ngực, thở dài. Xem ra quả thực là Kỳ Sơn sư huynh đã đưa các ngươi tới đây. Bàn cờ đâu rồi? Nếu chúng ta giao bàn cờ Phật tổ ra, ngươi có chịu thả chúng ta đi không? Ninh Khuyết lên tiếng, giọng nói của hắn không chút gợn sóng, nhưng sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Những sợi tơ trên bộ viện phục màu đen vốn đã rách rưới giờ càng nổ tung ra nhiều hơn. Tàn Tàn biết hắn đang bị thương nên vô cùng lo lắng, nhưng nàng mím chặt môi không thốt một lời, thu mình vào gốc xe và lấy chăn che kín người. Lão tăng thở dài. Ôi, Thập Tam tiên sinh quả nhiên đúng như lời đồn, là kẻ giỏi chiến đấu nhất thế gian, biết rõ là không thể thoát, vậy mà vẫn không quên làm loạn tâm trí người khác. Nhưng mà... Nói đến đây, lão tăng đột nhiên khựng lại, thần sắc ông ta trở nên ngưng trọng khi cảm nhận được hai đạo phù ý vô cùng sắc bén và hung mạnh đang lặng lẽ áp sát mình, bắt đầu cắt xé cơn gió thu lạnh lẽo. Bên trong xe, tấm chăn đắp trên người Tang Tang xuất hiện nhiều vết rách nhỏ li ti, bông vải vương vãi ra ngoài. Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, ngón tay vạch trong không trung những đường nét chậm chạp mà nặng nề, như thể đầu ngón tay đang kéo theo một ngọn núi lớn. Viện phục trên người hắn bị phù ý tràn ra cắt thành vô số mảnh nhỏ, tấm rèm thanh sắc của xe ngựa cũng bị xé làm ba đoạn, chậm rãi rơi xuống. Lão Tăng sắc mặt đanh lại, ngồi khoanh chân xuống đất, đôi bàn tay chắp trước ngực hơi lực lại. Một luồng Phật tức tinh thuần thoát ra, bao bọc lấy thân thể như một lớp màn hộ thân. Bên trong xe ngựa cách đó 10 trượng, Ninh Khuyết thu tay lại, dừng cung cài tên. Ngón tay móc vào dây cung căng cứng, hơi xoay nhẹ rồi buông ra. Một tiếng phục nhẹ vang lên, đuôi mũi tên sắc bạo phát, một luồng khí tức trắng rồi biến mất trong nháy mắt. Tấm rèn thanh sắc đang rơi xuống, bỗng xuất hiện một vết mờ. Lớp vải chỗ đó tan thành bụi cám rải trong không trung, lộ ra một lỗ thủng tròn trịa. Ngay khi lỗ thủng vừa hình thành, một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên. Ninh Khuyết xé rách tấm rèm, lao ra khỏi xe như một tia chớp, lao thẳng về phía lão tăng ở đằng xa. Hai đạo phù ý sắc bén trên đồng hoang chính là phù chữ nhị của Ninh Khuyết. Đây là đạo thần phù mạnh nhất của hắn, từng khiến Thức Niệm và Diệp Tô gặp khó khăn ở Lãng Kha Tự. Nhưng vị lão tăng khổ hạnh này không biết là ai mà lại có thể dùng Phật tức chống đỡ được một lúc. Tuy nhiên, dưới sự cắt chém khủng bố của phù chữ nhị, lão tăng bị buộc phải ngồi yên một chỗ để phòng thủ. Trong trạng thái này, làm sao ông ta có thể né tránh được nguyên thập tam tiễn đầy uy lực đây? Lão tăng biết không thể né tránh, ngay từ lúc cảm nhận được khí tức quỷ dị trong xe, ông ta đã chuẩn bị đối phó rồi. Lòng bàn tay trái vốn đang đặt yên trên đầu gối bỗng hiện lên ánh kim quang, trông như thể được đúc bằng vàng ròng. Trong khoảnh khắc cực ngắn, lão tăng đưa bàn tay trái chắn trước ngực. Đúng lúc đó, mũi tên sắt đã tới. Đầu mũi tên mang theo sức mạnh vô tận bắn thẳng vào bàn tay trái cứng như kim ngọc của lão tăng. Một tiếng va chạm nhẹ vang lên, bàn tay trái của lão tăng vỡ vụn từng mảnh, chỗ đứt gãy không có máu thịt, chỉ thấy ánh kim quang tỏa ra, vỡ vụn thành những hạt cát vàng bay trong không trung. Mũi tên sắt sau khi bắn nát bàn tay vàng vẫn không dừng lại, nó ghim vào vai trái của lão tăng, mang theo một vũng máu xuyên thấu ra sau rồi biến mất phía chân trời. Lão tăng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch nhưng không hề sợ hãi. Ông hóp bụng, hút toàn bộ không khí vào lồng ngực rồi hé mở đôi môi khô khốc. Nhưng đúng lúc này, Ninh Khuyết đã lao tới như một cơn lốc rồi. Chân phải hắn dậm mạnh xuống đất, làm bắn tung bụi đá và vũng băng. Hắn vặn mình phát lực, thanh phát đao trong tay đâm thẳng vào bụng của lão tăng. Hạo nhiên khí bùng nổ mạnh mẽ theo lưỡi đao, tiếng nổ vang lên như mưa rào mùa hạ. Dưới uy lực kinh người của phát đao và hạo nhiên khí, thân thể lão tăng vỡ vụn thành vô số mảnh máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Một lát sau, những mảnh máu thịt rơi xuống mặt đất hoang nguyên cứng nhắc, phát ra những tiếng lợp bợp dày đặc. Ninh Khuyết thu đao vào bao, lấy hỏa phù từ trong tay áo ném xuống đất, rồi lập tức quay về xe ngựa. Hắn không hề ngoảnh lại nhìn đống máu thịt đang bốc cháy kia lấy một lần. Xe ngựa màu đen tái khởi hành, hướng về phương xa của hoang nguyên. Ngọn lửa bùng lên trên đồng hoang, thiêu rụi máu thịt của vị lão tăng khổ hạnh thành tro bụi. Không biết từ đâu, hơn 10 con quả đen bay tới. Ngửi thấy mùi khét trong lửa liền cất tiếng kêu thê lương đầy tiếc nuối. Trong xe ngựa, Tang Tang sắc mặt trắng bệch hỏi. Là ai vậy? Ta không biết nữa, chỉ biết lão hòa thượng này rất mạnh, chắc chắn không phải là tăng nhân bình thường của Huyền Không Tự. Ít nhất cũng cùng cấp bậc với Bảo Thủ Đại Sư. Nếu không có phụ chữ nhị kìm hãm, ta đã không giết được ông ta dễ dàng vậy rồi. Ninh Khuyết vừa điều khiển đại hắc mã chạy về hướng đông nam, vừa nhận lấy khăn mặt từ tay Tang Tang để lau máu trên mặt. Hắn trầm mặc một lát rồi nói. Nếu để ông ta có chuẩn bị, ta khó lòng giết được rồi. Ngay cả là ai cũng không biết, mà mạnh như vậy, Huynh cứ vậy mà giết người ta sao? Ninh Khuyết lau sạch máu trên thanh phát đao, bình thản mà nói. Cả thế giới này đều muốn giết chúng ta mà, vậy nên từ bây giờ trở đi, bất kể ai chắn đường, ta đều sẽ giết kẻ đó thôi. Thanh phát đao loang lổ vết máu đã được lau chùi vô cùng sáng bóng. Do đao sắc vốn thâm trầm nên nó không ánh lên tuyết trắng mà chỉ bóng loáng như đá nhẵn. Đình Khuyết thu đao vào bao, nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo cảnh sát Hoàng Nguyên đang lùi nhanh về phía sau. Với tốc độ khủng khiếp của cỗ xe màu đen, hắn vốn dĩ có thể trực tiếp chạy thoát. Lão Tăng khổ hạnh kia căn bản là không có cách nào ngăn cản nổi. Tuy nhiên Lão Tăng có thể báo động cho Huyền Không Tự, vì vậy hắn chọn cách ra tay. Như hắn đã nói với Tang Tang, vì Lão Tăng này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường ở Huyền Không Tự. Nhất là bàn tay ánh lên kim quang kia, rõ ràng là một môn công pháp hùng mạnh của Phật môn, uy lực thực tế chắc chắn còn lớn hơn những gì đã thể hiện. Chỉ là cái vị lão tăng này tu Phật nhiều năm ở Huyền Không Tự, Phật pháp tinh thâm, cảnh giới huyền diệu, nhưng mà dường như chưa từng trải qua chiến đấu thực thụ. Ông ta không ngờ rằng khi hai bên còn đang đối thoại, Ninh Khuyết đã đột ngột ra tay, hơn nữa còn dùng ba loại thủ đoạn sấm sét mạnh nhất, khiến ông ta không kịp trở tay mà mất mạng. Hồi tưởng lại trận chiến chớp nhoáng đầy hung bạo vừa rồi, Ninh Khuyết cảm thấy Diệp Hồng Ngư nói rất đúng. Các tu hành giả trên thế giới này thực sự chỉ biết tu hành chứ không biết cách chiến đấu. Gió lạnh lọt qua khe cửa sổ xe phát ra tiếng rít thê lương. Đại hắc mã kéo thùng xe chạy trên đồng hoang với tốc độ cực cao theo hướng đông nam mà Ninh Khuyết đã chỉ định. Nhìn vùng hoang dã ngoài cửa sổ, Ninh Khuyết thầm tính toán khoảng cách và thời gian dựa trên các dữ liệu đã có. Hắn gõ vào thành xe cứng nhắc ra hiệu cho đại hắc mã dừng lại, sau đó nhảy xuống đi sâu vào đồng hoang. Một lúc sau hắn quay lại, trên tay cầm một cái mũi tên sắt đen, đầu tên còn vương vết máu đã khô. Đó chính là mũi tên đã bắn bị thương lão tăng lúc trước. Ở Lạng Kha Tự, 13 mũi tên sắt trong hộp đã dùng mất vài mũi, hiện giờ đang ở sâu trong hoang nguyên, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mỗi mũi tên sắt đối với hắn hiện tại đều vô cùng quan trọng. Sâu trong hố trời khổng lồ ở dưới lòng đất, mây mù lượn lờ bao phủ. Những ngôi chùa vàng trên ngọn núi hùng vĩ thoát ẩn thoát hiện, trông thật thanh tịnh và an bình. Đột nhiên từ một ngôi chùa vang lên một tiếng Phật hiệu đạm nhiên nhưng vang xa. Một lúc sau, mười mấy vị tăng nhân mặc tăng bào đỏ thẫm từ con đường đá dốc đứng leo lên mặt đất. Những vị tăng này khuôn mặt vô cảm, trông chẳng khác gì những pho tượng đá cả. Vị tăng dẫn đầu mặc tăng phục khác biệt hẳn với những người còn lại, tên là Thất Mai, thủ tọa tôn giả của Huyền Không Tự. Gã nhèo mắt nhìn vùng hoang dã trống trải trước mặt, hơi nhíu mày. Tiếng Phật hiệu lúc nãy phát ra từ vị giảng kinh thủ tọa, người có địa vị cao nhất Huyền Không Tự. Giảng kinh thủ tọa cảm thấy thiền tâm hơi bất an nên lệnh cho tăng binh của tôn giả ra đồng hoang tìm kiếm. Thất Mai tuy là thủ tọa nhưng cũng phải đích thân xuất hiện, và gã biết rõ vì sao giảng kinh thủ tọa lại bất an. Một vị giảng kinh đại sĩ của Huyền Không Tự vì phạm vào giới luật Phật môn mà bị liên lụy bởi đứa con riêng không trai gì của mình, đã bị giới luật đường phán phải khổ tu trên hoang nguyên 3 năm. Tính theo thời gian thì ngày hôm nay chính là lúc kỳ hạn khổ tu kết thúc. Đại sĩ đáng lẽ phải trở về chùa, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ông ta đâu. Thất Mai dẫn theo tăng binh, theo cảm ứng của giảng kinh thủ tọa mà đi sâu vào đồng hoang. Mãi đến lúc hoàng hôn, khi đáng chiều đỏ rực như máu, họ mới tìm thấy một đống tro tàn. Gió trên hoang nguyên rất lớn, nhưng mà đống tro này không bị thổi tan hoàn toàn, vì lẫn trong đó là vài hạt xá lợi tử mà bất kể ngọn lửa nào cũng không thể thiêu rụi. Nhìn những hạt xá lợi ngũ sắc rực rỡ trong tay, Thất Mai im lặng. Những vị khổ hạnh tăng đi cùng lộ ra vẻ bi thương. Họ ngồi khoanh chân quanh đống tro tàn và bắt đầu tụng vãng sanh kinh đầy thành kính. Thất Mai giao những hạt xá lợi cho một vị tăng bảo quản, sau đó quỳ xuống trước đống tro. Gã đưa tay vào đống tro tàn, lặng lẽ tìm kiếm. Những ngón tay khô gầy như cành cây lướt chậm chạp qua tro cốt của giảng kinh đại sĩ, tỉ mỉ như một cái sàn, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Di hài của giảng kinh đại sĩ đã bị phù hỏa thiêu rụi hoàn toàn thành vôi trắng. Theo lý thì Thất Mai không thể tìm thêm được gì nữa, nhưng mà khi ngón tay di chuyển, ánh mắt của gã ngày càng ngưng trọng, vì gã cảm nhận được một luồng hạo nhiên khí tức bàng bạc chưa tan hết trong đống tro. Thất Mai đứng dậy, đột ngột quay lại đường cũ. Lúc này gã mới sực nhớ ra, khi đi ngang qua cây bồ đề, gã đã cảm thấy cái cây đó có gì đó khác lạ so với hàng chục năm qua. Gã đi tới trước cây bồ đề, nhìn dòng chữ nhỏ khắc trên vỏ cây màu xám. Thần sắc của gã càng thêm lạnh lẽo, ngọn lửa minh vương phẫn nộ trong mắt càng lúc càng sáng. Năm Thiên Khải thứ 16, Ninh Khuyết của thư viện dẫn theo thê tử là con gái minh vương Tang Tang đã tới đây du ngoạn. Tại sao lại là năm thứ 16? Thức Mai thoáng chút thắc mắc. Gã dùng ống tay áo vứt mạnh xuống đất, lớp sỏi đá trên mặt đất bị thổi bay, lộ ra một vệt bánh xe mờ nhạt. Gã lần theo vết bánh xe đi được hơn 10 trượng, sau đó dấu vết hoàn toàn biến mất trên mặt đất hoang nguyên. Gã phóng tầm mắt nhìn ra xa, phỏng đoán cỗ xe màu đen kia đang đi về hướng nào. Màn đêm buông xuống, thế giới dưới đáy hố trời đã sớm chìm vào bóng tối dài đằng đẵng. Ngôi chùa vàng trên đỉnh núi cao nhất vẫn còn thấy được chút ráng chịu cuối cùng. Một tiếng chuông xa xăm vang lên từ ngôi chùa đó, lan tỏa dần xuống chân núi. Vô số tòa chùa vàng đồng loạt thỉnh chuông hưởng ứng. Tiếng chuông Huyền Không Tự thoát khỏi thế giới dưới lòng đất tĩnh mịch, vọng lên mặt đất hoang vu, rồi lan truyền ra bốn phương tám hướng. Tin chắc rằng chẳng mấy ngày sau, cả thế gian sẽ biết con gái Minh Vương vẫn còn sống. Nàng đang cùng Ninh Khuyết trốn chạy giữa cực Tây hoang nguyên. Sâu trong hoang nguyên, bên cạnh một miệng giếng nghiêng đổ đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm, cỗ xe ngựa màu đen đang đổ lại. Một lát sau, Ninh Khuyết từ dưới đáy giếng sâu bước lên, tay cầm cái túi nước đầy ắp. Không biết hắn dùng cách gì mà lại tìm thấy nước sạch trong miệng giếng cũ kỹ đó. Đêm tối lạnh lẽo, để tránh bị lộ vị trí, Ninh Khuyết không đốt lửa trại. Hắn đốt vài tấm hỏa phù trong chậu đồng trong xe để sưởi ấm. Cách làm này vô cùng xa xỉ, ngay cả với người có niệm lực dồi dào như hắn cũng phải tính toán kỹ lưỡng lá bùa tiêu hao, để đảm bảo hắn và Tang Tang có thể đi hết con đường rời khỏi hoang nguyên. Dùng nước lạnh ăn qua loa chút lương khô, Ninh Khuyết bắt đầu nấu cháo cho Tang Tang. Trong lúc chờ nước sôi, hắn tranh thủ chỉnh lý trang bị. Đường phía trước gian nan, trang bị chính là thứ quan trọng nhất. Hắn là người chịu khổ giỏi nhất, bao năm qua đã tích trữ không ít phù. Tuy nhiên những lá bùa mà hắn viết ở từ hồi cảnh giới còn thấp giờ không còn được dùng ở trong trận chiến cấp độ này nữa. Số bùa có thể dùng để chiến đấu chỉ còn khoảng hơn 20 tấm, và tinh sắc trong hộp cũng chẳng còn bao nhiêu mũi. Trong lúc kiểm kê, Ninh Khuyết nhìn thấy bàn cờ thiên đạo. Hắn khựng lại một chút rồi ném nó vào gốc xe, sau đó cầm lấy đại hắc tán, không nhịn được mà lắc đầu. So với vẻ ngoài suốt mười mấy năm qua, đại hắc tán hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Lớp bụi mỡ trên mặt ô đã biến mất hoàn toàn, lộ ra lớp vải đen mỏng gần như là trong suốt. Viền ô xuất hiện vài vết rách trông rất thảm hại. Vốn là vật bất khả xâm phạm, có thể ngăn chặn mọi đoạn tấn công thế gian, vậy mà cái đại hắc tán này lại biến thành như vậy. Có thể tưởng tượng Phật quang ở Lãng Kha Tự có uy lực khủng bố đến nhường nào. Ninh Khuyết tiếp tục công việc thanh lý. Hắn phân loại tên sắt, lá bùa và các đầu tên dự phòng, rồi đặt ở nơi dễ lấy nhất. Sau đó hắn lật cái tấm đệm xe lên, kiểm tra lương khô bên dưới. Các viên đá dị thạch dùng cho phụ trận của xe ngựa, cùng với địa tinh hoàng quả cho đại hắc mã. Với số lượng hiện tại, hắn là đã đủ để cho họ đi từ hoang nguyên về tới thư viện. Dù lương khô có hết, hắn cũng không lo sẽ chết đói ở hoang nguyên. Việc tìm nước đối với hắn cũng không khó gì. Nếu bí quá thì tiêu tốn niệm lực viết vài cái tấm thủy phù là được rồi. Lá bùa trong chậu đồng đã biến mất, hóa thành ngọn lửa ấm áp màu vàng. Đây là hỏa phù Ninh Khuyết viết từ rất lâu trước đây, trông thì lợi hại, nhưng mà nhiệt độ và thời gian cháy đều rất bình thường. Nồi nước trên chậu đồng vừa mới sôi, những hạt gạo cuộn lên cuộn xuống trong nước, để nấu chín được nồi cháo này chắc còn đợi khá là lâu. Ninh Khuyết cầm một củ địa sâm xuống xe, gọi đại hắc mã đang cảnh giới cách đó vài trăm trượng về. Hắn vuốt ve cái bờm của nó, nghĩ đến cảnh đồng sinh cộng tử ở Lãng Kha Tự, hắn có chút cảm động mà nói: "Từ giờ trở đi, ta có thịt ăn thì ngươi có canh uống." Nói xong hắn nhét cái củ địa sâm vào miệng đại hắc mã rồi vỗ vỗ đầu của nó. Đại hắc mã hừ hừ vài tiếng, nhai nát cái địa sâm rồi nuốt chửng. Nó vẫn chưa thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết đầy vẻ tội nghiệp, không ngừng liếm mép. Ý của nó rất rõ ràng: dù chủ nhân từ trước đến nay luôn vô sỉ, có thịt ăn chỉ cho ta uống canh, nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại mà chỉ cho ta ăn một củ sâm nhỏ như vậy, làm sao mà no bụng được. Nên biết hôm nay ta bị hú trời quái dị và ngôi chùa đáng sợ kia dọa cho hồn siêu phách lạc, lại còn chở các ngươi chạy hơn 300 dặm, đạo lý không được để ngựa đói mà chạy chắc ngươi cũng phải hiểu chứ. Ninh Khuyết cảm thấy hơi hổ thẹn, nói: "Ngày mai nhất định sẽ kiếm chút thịt cho ngươi, hôm nay tạm thời vậy đó." Đại hắc mã khẽ lắc đầu, có chút giận dỗi, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Nồi cháo đã nấu xong, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ninh Khuyết đỡ Tang Tang ngồi dậy, đút cho nàng ăn cháo và nói: "Trong cháo có bỏ thêm chút thuốc, ta là lấy trộm của con ngựa ngốc kia đó, đừng để cho nó biết nha." Tang Tang thẹn thùng nhìn ra ngoài xe một cái rồi mỉm cười cúi đầu ăn cháo. Ăn được nửa bát, tinh thần nàng khá hơn một chút. Nghĩ đến việc hắn cũng đang bị thương, nàng mới nói: "Huynh cũng ăn một chút đi." "Ta ăn rồi." "Ăn lương khô với nước lạnh thì có ngon gì đâu." "Thực ra sau này khổ cực quen rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhớ năm đó chúng ta ở Mân Sơn, có lương khô ăn đã là tốt lắm rồi, không cần lo lắng ta ăn không quen đâu. Tang Tang thầm nghĩ, từ nghèo lên giàu thì dễ, chứ từ giàu về nghèo thì khó lắm. Giờ hắn ăn lương khô chắc chắn không thấy ngon như hồi nhỏ rồi. Nhưng biết tính Ninh Khuyết, nàng không khuyên nữa, chỉ thầm tự nhủ phải mau chóng khỏe lại. Nồi cháo trong xe vẫn đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên khiến không gian rất ấm áp. Chỉ có Đại Hắc Tán và Thiên Đạo bàn cờ trong góc xe là dường như đang tỏa ra hàn ý. Bàn cờ trông có vẻ tầm thường kia chính là bàn cờ Thiên Đạo do Phật Tổ để lại. Ninh Khuyết không hiểu nổi tại sao lúc trước xe ngựa ở trong bàn cờ, mà cuối cùng bàn cờ lại xuất hiện bên trong xe ngựa. Chúng ta bây giờ biết mình đang ở cực Tây Hoang Nguyên, địa điểm đã xác định rồi, nhưng mà không rõ sau biến cố ở Lãng Kha Tự đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Lão Hòa Thượng kia đã tìm kiếm chúng ta từ lâu, xem ra bàn cờ vẫn phát huy tác dụng. Chúng ta ở trên con đường núi đó chỉ trong chớp mắt, nhưng mà thế giới bên ngoài có lẽ đã trôi qua rất lâu rồi. Tuy vẫn là cuối thu, nhưng ta đoán ít nhất đã qua vài chục ngày rồi. Tang Tang cảm thấy suy đoán của hắn có lý, nhớ đến Phật Quang ở Lãng Kha Tự và những động tĩnh trước khi vào bàn cờ, nàng lo lắng. Huynh đoán xem, người phá chùa là đại sư huynh và nhị sư huynh, không biết các huynh ấy có sao không? Không cần lo, người có thể cùng lúc thu phục được hai vị sư huynh của ta, thì thế gian này chỉ có hai người, mà hai người đó vì sợ chọc giận lão sư nên chắc chắn không dám ra tay đâu. Hai người đó chính là Quan Chủ Tri Thủ Quan và Giảng Kinh Thủ Tọa của Huyền Không Tự. Ta chỉ lo cho Kỳ Sơn đại sư mà thôi. Ninh Khuyết nghĩ đến cái vị cao tăng đức cao vọng trọng kia, nhớ lại hình ảnh đại sư dùng chân ngôn giúp hắn chiến đấu với thất niệm và cưỡng ép nghịch chuyển bàn cờ để đưa họ đi. Hắn cau mày. Thân thể đại sư vốn đã không tốt rồi, không biết ông ấy có chịu được nổi không nữa. Tang Tang nghe vậy cũng rất lo lắng, nàng lấy từ bên hông ra một quân cờ đen, thất thần nhìn nó. Ninh Khuyết biết đó là quân cờ đen mà Tang Tang đã hạ xuống trong ván cờ thứ ba ở Ngõa Sơn. Hắn thấp giọng nói. Ta có dự cảm không lành, hãy giữ quân cờ này lại làm kỷ niệm đi. Tang Tang gật đầu, nắm chặt quân cờ trong tay, rồi nhìn bàn cờ, hỏi. Bàn cờ này không còn khí tức của Phật Tổ nữa, coi như hỏng rồi sao? Dù sao cũng là di vật của Phật Tổ mà, dù không mở lại được thế giới bên trong, thì giữ lại bán lấy tiền cũng tốt nữa, chứ mà dứt bỏ thì hơi phí đó. Đêm đã khuya, Đại Hắc Mã đã chìm vào giấc ngủ. Với lớp da dày thịt béo, nó chẳng màng đến những cơn gió lạnh rít qua đồng hoang. Cách ngủ của nó cũng khác hẳn với loài ngựa bình thường. Không đứng chống bằng bốn chân, cũng không nằm bệt xuống đất như là những con ngựa già mệt mỏi, mà nó nghiêng đầu tựa vào cái thành xe như một gã say rượu. Lỗ mũi nó phập phồng, hít hà mùi cháo thơm bay ra từ cửa sổ, ngủ rất ngon lành. Hơi nóng từ nồi cháo và hỏa phụ khiến không khí trong xe có chút ngột ngạt. Ninh Khuyết đưa tay đẩy một khe hở nhỏ ở cửa sổ trên nóc xe. Ánh trăng bạc len qua khe hở chiếu vào hai người, biến mọi thứ thành một thế giới bạc mà họ yêu thích nhất. Tang Tang nép vào lòng hắn, tay nắm chặt vạt áo hắn. Nàng nhìn bầu trời đêm qua khe hở, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ giữa các vì sao. Nàng khẽ rùng mình vì sợ hãi, nắm áo Ninh Khuyết chặt hơn. Ninh Khuyết không biết nàng đang nghĩ cái gì, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Trán nàng hơi lạnh, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với lúc phát bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không qua khe hở, đột nhiên tâm trí khẽ động. Hắn đưa ngón tay chỉ lên trời, di động một cách chậm chạp và ngưng trọng. Tang Tang nhìn theo vệt ngón tay của hắn, xác nhận đó không phải là phù chữ nhị, liền tò mò mà hỏi. Phù mới sao? Ninh Khuyết đắc ý mà đáp. Không phải phù, chỉ là vài chữ viết mà thôi. Bộ đạo thư thiếp mang phong vị tiêu điều, ít nhất cũng đứng trong top 10 tác phẩm của ta. Bụi xem đó đáng giá bao nhiêu bạc. Trong xe ngập tràn ánh trăng bạc, nhưng đó là thứ hư ảo. Viết trong hư không, dù có lột tả hết sự tiêu điều của thế gian, thì cũng không thể lưu giữ lại được, nên chẳng đáng tiền. Tang Tang tiếc nuối lắc đầu. Nếu thực sự muốn về thư viện, đường đi phía trước rất nguy hiểm. Chữ này không bán lấy tiền được, thì thà rằng huynh tranh thủ ngộ thêm vài đạo phù mới đi. Ta tuy đã vào tri mệnh cảnh rồi, nhưng mà sư phụ của ta và sư huynh của muội đều đã về với thần quốc rồi. Không có người chỉ điểm, ta tối đa chỉ tính là nửa cái thần phù sư thôi. Có thể viết ra một đạo bất định phù đã xem như thiên tài rồi, đâu có dễ dàng ngộ ra đạo thứ hai ngay được chứ. Ninh Khuyết nghĩ đến lời của Tang Tang, sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn nhìn nàng dặn dò. Dọc đường này dù gặp nguy hiểm gì, muội cũng không được dùng thần thuật nha, càng không được mở Đại Hắc Tán ra đó. Tang Tang hiểu ý hắn, khẽ gật đầu. Nếu nàng dùng thần thuật, rất có thể sẽ phát bệnh trở lại, hoặc thu hút ánh mắt của Minh Vương. Nếu nàng mở Đại Hắc Tán ra, có thể dẫn đến những biến cố khó lường, thu hút sự chú ý của các đại năng Phật đạo. Bất kể trường hợp nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, khi Tang Tang còn đang ngủ say, Ninh Khuyết đã tỉnh dậy. hắn quan sát sắc trời và hướng gió, xác định đây là một ngày tốt để lên đường, liền đánh thức đại hắc mã dậy để khởi hành. Tuy nhiên xe chạy chưa được bao xa thì đã gặp kẻ địch. Đây là vùng sâu trong cực Tây hoang nguyên, nơi hiếm dấu chân người, gặp được người đã khó rồi, huống chi là gặp địch. Cách giải thích duy nhất cho tình huống này có lẽ là Hạo Thiên đã phát hiện ra sự tồn tại của con gái Minh Vương và thiên đạo vô hình vô tướng đang bắt đầu vận hành để tiêu diệt nàng. Đó là một vùng đồng cỏ hơi nhấp nhô, cỏ vàng đã bị gió lạnh thổi rạp xuống, có lẽ chúng đã chết hoặc đang chờ mùa xuân năm sau để tái sinh. Mười mấy kỵ binh mặc giáp da lặng lẽ canh giữ trên một gò cỏ, thỉnh thoảng họ lại vỗ về những con chiến mã đang mệt mỏi, xem ra họ cũng đã phải trải qua một hành trình dài để tới được đây. Ninh Khuyết nhìn lướt qua đám kỵ binh, không cần quan sát kỹ vũ khí, hắn cũng đoán được lai lịch của họ. Ở Tây Hoang, chỉ có các bộ lạc thuộc Hữu Chứng Vương Đình mới có được đội kỵ binh tinh nhuệ như vậy. Lúc này cỗ xe ngựa màu đen cách đám kỵ binh khoảng 200 trượng, vẫn nằm ngoài tầm bắn của cung tiễn. Hắn hoàn toàn có thể để đại hắc mã phát huy ra ưu thế tốc độ, lao chéo qua một bên để thoát đi. Tin rằng cái đám kỵ binh kia dù có tài cưỡi ngựa điêu luyện đến đâu cũng không thể đuổi kịp. Tuy nhiên đám kỵ binh dàn hàng rất dài trên gò cỏ, dường như đang đề phòng cỗ xe chạy trốn. Nếu Ninh Khuyết muốn tránh mà không đánh, hắn sẽ phải đi đường vòng rất xa mới qua được vùng đồng cỏ này, như vậy quá mất thời gian. Vấn đề mấu chốt là Ninh Khuyết đã quá quen thuộc với mã tặc và kỵ binh trên hoang nguyên, hắn chắc chắn kỵ binh đến chặn đường sẽ còn kéo dài không ngừng nữa. Nếu cứ thấy người chặn đường mà bỏ chạy, với kỹ năng săn bắn và cưỡi ngựa của họ, chẳng mấy chốc sẽ dùng số lượng lớn bao vây cỗ xe ngựa màu đen giữa lòng hoang nguyên, điều đó là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy Ninh Khuyết không tránh né, cỗ xe ngựa vẫn chậm rãi tiến về phía gò cỏ và tốc độ ngày càng nhanh hơn. Bánh xe sắt nghiền nát lớp sương mỏng trên cỏ, làm bắn tung bùn đất. Vị thủ lĩnh kỵ binh trên gò cỏ thấy xe ngựa lao thẳng về phía mình thì không hề tỏ ra vui mừng hay khinh thường, mà trái lại sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn chậm rãi rút ra thanh bội đao bên hông. Dù là tả trướng, hữu trướng hay là kim trướng Vương Đình, bội đao của kỵ binh và mã tặc đều là đao công. Mấy năm trước khi Ninh Khuyết còn làm nghề đốn củi ở Vị Thành, hắn cũng rất quen dùng cái loại đao này, bởi vì loại đao đó chém đầu người rất sắc bén. Mười mấy kỵ binh đồng loạt rút đao công, tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh. Khi xe ngựa đã lao nhanh đến chân gò cỏ và dường như không thể đổi hướng được nữa, lại có thêm hơn 10 kỵ binh lặng lẽ xuất hiện phía sau vị thủ lĩnh. Họ dương cung nhắm thẳng vào xe ngựa. Đối với Ninh Khuyết, Hoàng Nguyên chẳng có gì mới mẻ cả. Hắn hiểu rõ lối tác chiến của kỵ binh và mã tặc còn hơn cả quân kỷ đại đường. Nên khi thấy đám cung kỵ ẩn nấp, hắn không hề ngạc nhiên, mà trái lại cảm thấy có chút buồn tẻ vì mọi chuyện diễn ra quá đỗi quen thuộc. Tiếng dây cung rung lên, tiếng xé gió rít gào, hơn 10 mũi tên vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, lao thẳng về phía xe ngựa. Chỉ có mười mấy cây cung Hoàng Dương mà đòi chơi bắn dòng hả? Mục tiêu xe ngựa tuy lớn, nhưng bắn vậy thì quá coi thường ta rồi. Ninh Khuyết nhìn ra sau, Tang Tang thì vẫn đang ngủ say. Đôi tay nhỏ nắm chặt gốc chăn, lông mày khẽ nhíu lại như đang gặp ác mộng. Hắn lao ra khỏi thùng xe, nhảy lên lưng đại hắc mã, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Đại hắc mã hí lên một tiếng hưng phấn, rồi vọt nhanh về phía trước. Ngày trước đó, Ninh Khuyết đã tháo chốt nối giữa càng xe và thùng xe. Đại hắc mã vọt đi khiến thùng xe tách rời, mất đi động lực đẩy, nên nó tiếp tục lao theo quán tính nhưng tốc độ chậm dần. Trong lúc đó bên trong xe ngựa vang lên những tiếng lạch cạch. Cửa sổ nóc, cửa sổ hai bên và cửa chính đều đã được khóa chặt bằng cơ quan. Cơn mưa tên của kỵ binh cuối cùng cũng trút xuống, 5-6 mũi tên bắn trúng vào thùng xe đang chậm lại kia. Nhưng đối với cái thùng xe đúc bằng tinh cương này, những mũi tên đó chẳng khác nào gãy ngứa cả. Chúng bị gãy gập rồi rơi rụng xuống đất như những cọng rơm khô, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Thành xe rất dày, khi đã đóng kín thì gần như không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tiếng tên bắn vào thùng xe chỉ là những tiếng cộng cộc rất nhỏ như tiếng chim mổ. Trong xe Tang Tang thì vẫn ngủ say, nghe thấy tiếng động nhỏ nàng chỉ hơi nhíu mày rồi trở mình ngủ tiếp. Những mũi tên bắn vòng, có mũi rơi trên thùng xe, có mũi lao về phía đại hắc mã. Nhưng một khi đại hắc mã đã tăng tốc thì độ dốc của gò cỏ không còn là trở ngại. Nó lao đi như một dải lụa đen, bỏ xa cơn mưa tên ở phía sau. Đám kỵ binh trên gò cỏ sững sờ trước cảnh tượng này. Vị thủ lĩnh quát to một tiếng, đám kỵ binh sực tỉnh, họ hét điên cuồng, vùng đao công lao xuống chân gò. Vừa mới lao được 10 trượng, đội hình của họ đã tản ra. Một bộ phận nghênh chiến với bóng đen đang lao tới, phần còn lại thì nhắm thẳng vào thùng xe để dừng lại. Phải thừa nhận rằng vị thủ lĩnh kỵ binh đã đưa ra chỉ thị vô cùng chính xác trong thời gian ngắn nhất. Thùng xe nằm im dưới chân gò chính là một bia ngắm đợi bị tàn sát. nếu Ninh Khuyết không quan tâm, kỵ binh có thể giết chết người bên trong chỉ trong nháy mắt. Còn nếu Ninh Khuyết quay lại cứu viện, hắn sẽ mất đi ưu thế tốc độ và rơi vào cảnh hỗn chiến, vốn là sở trường của kỵ binh Hoang Nguyên. Nhưng vượt ngoài dự tính của tên thủ lĩnh, Ninh Khuyết không hề quay đầu lại, thậm chí không chút do dự tiếp tục lao thẳng lên gò cỏ. Đại Hắc Mã đã để lại một tàn ảnh đen kịch trên nền cỏ trắng phủ sương, tốc độ khủng khiếp đến cực điểm. Thủ lĩnh kỵ binh bỗng thấy hoảng hốt, gã gào thét ra lệnh cho hơn 10 cấp dưới đang đối diện với Đại Hắc Mã phải ngăn chặn địch nhân bằng mọi giá. Gã nghĩ rằng dù không giết được kẻ cưỡi ngựa đen kia thì chỉ cần giữ chân hắn trong chốc lát, đám cấp dưới đang tấn công trong thùng xe cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ gian nan này. Ninh Khuyết nhìn đám kỵ binh đang ngày càng gần, cảm những gió lạnh lướt qua mặt, tâm trí hắn trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn đưa tay phải nắm chặt lấy chuôi đao sau vai. Hai bên đều đang lao tới với tốc độ cực cao, va chạm diễn ra trong nháy mắt. Tên kỵ binh đi đầu vung đao cung, khuôn mặt dữ tợn gào thét định chém xuống. Một âm thanh thanh thúy vang lên, đầu và thân của tên kỵ binh đó đã lìa nhau rồi. Còn chiến mã mang theo cái xác không đầu tiếp tục lao về phía trước, máu từ cổ phun ra như là muốn nhuộm đỏ bầu trời. Cái xác chạy thêm được vài trượng mới ngã xuống đất. Đúng lúc đó cái đầu bay lên không trung cũng rơi xuống, rơi ngay vào tay xác chết. Âm thanh thanh thúy lúc nãy thực ra là hai tiếng động chập làm một. Một là tiếng đao ra khỏi bao, hai là tiếng lưỡi đao cắt đứt xương cổ cứng nhắc của tên kỵ binh. Hai tiếng động gần như không có khoảng cách, cho thấy động tác rút đao và chém của Ninh Khuyết nhanh đến mức nào. Đại Hắc Mã xông thẳng vào trận hình của hơn 10 kỵ binh, thanh phát đao trong tay Ninh Khuyết như là những tia chớp đen liên tục lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong vài nhịp thở, Đại Hắc Mã đã lướt qua đám kỵ binh đó. Những tiếng rên rỉ vang lên, đám kỵ binh kẻ thì ôm cổ, người thì giữ ngực đầy máu rơi xuống đất rầm rầm. Ninh Khuyết không thèm liếc nhìn chúng một cái nào, tiếp tục lao lên đỉnh gò cỏ. Với tốc độ của Đại Hắc Mã và những đường đao nhanh như chớp, hắn đã chém gục hơn 10 người, mà trên người của hắn và ngựa không hề dính lấy một giọt máu nào. Thủ lĩnh kỵ binh sắc mặt trắng bệch, gã biết hôm nay đối đầu với tu hành giả, nhưng gã từng chiến đấu với tu hành giả Nguyệt Luân Quốc, thậm chí từng chém chết một cao thủ động huyền cảnh. Gã tưởng mình đã chuẩn bị kỹ, nhưng không ngờ kẻ thù hôm nay lại không giống hạng tu sĩ chỉ biết ngự kiếm suông mà lại đáng sợ như vậy. Gã thét lên, ra lệnh cho hơn 10 kỵ binh dương cung, nhưng Đại Hắc Mã quá nhanh, tên bắn phần lớn đều trượt, mũi nào bắn trúng cũng bị Ninh Khuyết tùy ý gạt đi. Chỉ trong chớp mắt, Ninh Khuyết đã xông tới đỉnh gò. Tiếng đầu xé gió rít lên cùng tiếng máu phun tung tóe. Những cung thủ chưa kịp phản kháng đã thành vong hồn dưới đao. Tên thủ lĩnh vừa giơ đao lên đã thấy ngực của mình bị thanh phát đao đen xám đâm xuyên. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của thanh đao kiểu đường này. Hắn ngã ngựa rơi xuống đất, nhìn kẻ thù đang phớt lờ mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhưng rồi lại chuyển thành đắc ý. Hắn nghĩ rằng dù kẻ này có mạnh đến đâu thì người trong xe chắc chắn cũng đã chết rồi. Hắn chết đi trong sự u ám của đôi mắt, trong khi đám cấp dưới phía dưới gò cỏ đang vây hãm thùng xe vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ninh Khuyết giết sạch tên thủ lĩnh và đám cung thủ trên đỉnh gò, hắn không vội quay lại cứu Tang Tang mà cho ngựa chạy vòng quanh đám xác chết để thu thập cung tên và hai bộ mũi tên dự phòng, sau đó mới quay đầu ngựa. Dưới chân gò, hơn 30 kỵ binh vẫn đang vây đánh cái thùng xe màu đen. Thùng xe nằm trơ trọi một chỗ như là con cừu đợi thịt, nhưng mà khi đám kỵ binh cố gắng phá vỡ nó, họ mới kinh hoàng nhận ra đao của mình thậm chí không để lại nổi một vết xước trên thành xe. Đám kỵ binh bắt đầu hoang mang, chiếc xe này căn bản không phải là cừu mà giống như là những kỵ binh trọng giáp đáng sợ của đại đường, cứ đứng im cho người ta chém mà ngươi cũng chẳng thể xuyên thủng được. Thời gian trôi qua, đám kỵ binh càng thêm lo lắng và tuyệt vọng. Vài tên nhảy xuống ngựa vác đao chém điên cuồng vào bánh xe. Họ nghĩ dù thành xe bằng thép thì bánh xe cũng là gỗ bột sắt, với sức lực của mình chắc chắn sẽ chém đứt được. Nếu hỏng bánh xe, dù kẻ bên trong có sống thì cũng không thể đi đâu được nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị vây chết. Nhưng sau một hồi chém điên cuồng, họ lại tuyệt vọng phát hiện ngay cả cái bánh xe từ trong ra ngoài cũng được đúc bằng tinh cương. Họ không khỏi nảy sinh sự phẫn nộ và khó hiểu. Một chiếc xe làm hoàn toàn bằng thép như vậy, phải nặng hơn cả tượng Phật vàng trong vương đình, làm sao con ngựa kia có thể kéo nó chạy nhanh như vậy được? Đúng lúc đó, có tình kỵ binh chú ý đến chiến cục trên đỉnh gò đã kết thúc, nhìn thấy bóng đen đang lao xuống như tia chớp. Gã không kìm được mà thét lên kinh hãi, cả đám bắt đầu náo loạn. Một tên kỵ binh già dặn biết không thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ như vậy, liền đưa ra quyết định nhanh chóng. Cử hai tên kỵ binh giỏi cưỡi ngựa nhất phi đi báo tin cho chủ lực vương đình, còn những kẻ khác thì dàn trận liều chết xông lên chặn địch. Nhìn hai tên kỵ binh đang phi nước đại theo hai hướng khác nhau để báo tin, Ninh Khuyết đoán ngay được ý đồ của chúng. Hắn gỡ thanh cung vừa nhặt được xuống, bình thản nhắm bắn. Đây là cung Hoàng Dương chắc chắn, trang bị tiêu chuẩn của kỵ binh Vương Đình, cũng là loại cung Ninh Khuyết từng dùng suốt nhiều năm ở Vị Thành trước khi có Nguyên Thập Tam Tiễn. Cung tên quen thuộc, địa hình quen thuộc, chiến trường quen thuộc, cộng với một thợ đốn củi Bích Hồ ngày càng mạnh mẽ, trận chiến này chỉ có thể có một kết cục. Tiếng dây cung rung lên hai phát, sau đó một tiếng tạch, dây cung đã đứt. Hai tên kỵ binh đang chạy trốn bỗng khựng lại rồi ngã nhào xuống ngựa, mũi tên ghim trúng tim, xác họ bị ngựa kéo lê một đoạn dài mới dừng hẳn lại. Nhìn thanh cung gãy dây trong tay, Ninh Khuyết nhíu mày. Sau khi tu luyện Hạo Nhiên Khí, sức mạnh của hắn đã tăng lên quá nhiều. Từ lâu chỉ dùng cung sắt tinh sát thôi, nên giờ dùng cái loại cung bình thường này hắn có chút không quen nữa. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, hắn vẫn còn một thanh cung Hoàng Dương khác nữa. Hắn nhắm vào đám kỵ binh dưới gò, mỗi tiếng dây cung rung lên là một tên ngã xuống, sau đó là đến lượt phát đao lên tiếng. Dưới chân gò đầy xác chết, máu nóng hổi tưới lên lớp cỏ khô và xương giá, tạo thành những màn xương máu kỳ ảo. Ninh Khuyết đi giữa đống xác chết, thuần thục nhặt nhạnh chiến lợi phẩm theo thói quen cũ. Hiện giờ không thể dùng đồ kẻ thù để đổi công trạng hay lấy bạc, hắn không rỗi hơi đi chặt đồ, chỉ nhặt lấy những cây cung còn tốt và tháo hai đôi ủng da từ xác kỵ binh. Thùng xe màu đen phát ra một tiếng động nhỏ, Tang Tang đẩy cửa bước xuống, nàng dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn Ninh Khuyết hỏi: có chuyện gì vậy, lúc nãy ồn quá. Ninh Khuyết đi về phía nàng đáp gọn: giết mấy người này thôi. Tang Tang lúc nãy mới để ý xung quanh đầy rẫy thi thể, nàng thoáng ngẩng người. Ninh Khuyết giơ hai đôi ủng da trong tay lên nói: kiếm được hai đôi hài này cho muội nè, lát nữa muội thử xem có vừa không. Tang Tang lắc đầu: mấy năm qua huynh mang về bao nhiêu đôi mà có đôi nào muội đi vừa đâu, ta thấy lần này chắc vẫn phải tự mình sửa lại thôi. Những ngày sau đó, chiếc xe ngựa màu đen trên hoang nguyên liên tiếp gặp phải vài nhóm kỵ binh thảo nguyên. Ninh Khuyết lạnh lùng ra tay giết sạch hai toán quân có những số ít. Nhưng mà khi dùng kính viễn vọng quan sát có thấy số lượng quân địch vượt quá 300 tinh kỵ, hắn không chút do dự chọn cách lặng lẽ đi vòng để tránh né. Trình Hoàng Nguyên nếu có ai có thể điều động 300 tinh kỵ thì đó cho dù không phải kỵ binh trực thuộc Vương Đình cũng là chủ lực của một đại bộ lạc nào đó. Dù Ninh Khuyết có tự tin đến đâu cũng không muốn đối đầu trực diện với kẻ địch như vậy. Một nguyên nhân là vì Đại Hắc Mã không mặc giáp, nhưng quan trọng hơn là sau khi hắn nhập vào Tri Mệnh Cảnh, dù có mạnh mẽ đến đâu, thân thể cường hãn thế nào, niệm lực hùng hùng ra làm sao, cũng không thể chống đỡ nổi những đợt tấn công như thủy triều của quân địch. Niệm lực cuối cùng rồi cũng sẽ cạn kiệt, thân thể sẽ mệt mỏi. Nếu bị kẻ địch liên tục tiêu hao dùng vào cảnh đó, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc chờ chết cả. Ngàn năm trước, người Hoang thất bại trong cuộc chiến với Đường Quốc, theo thỏa thuận đầu hàng mà từ bỏ Hoang Nguyên, dời đến vùng Hàn vực Nhiệt Hải ở cực Bắc. Người Trung Nguyên không thích nghi được với cuộc sống trên Hoang Nguyên nên không di dân lên phía Bắc quy mô lớn. Vì vậy sau khi người Hoang rời đi, khoảng trống đó được lấp đầy bởi những người Man di cư từ phía Tây, dần dần phát triển thành người Man Thảo Nguyên ngày nay. Các bộ lạc Thảo Nguyên rải rác như sao xa trên vùng đất phương Bắc bao la, phân chia thành ba vương đình dựa trên các ranh giới tự nhiên. Trong đó Kim Chướng Vương Đình có thực lực mạnh nhất, còn Hữu Trướng Vương Đình do dân số ít, nhưng chăn nuôi lại tín sùng Phật Tông nên thực lực tương đối yếu nhất. Vài toán kỵ binh Ninh Khuyết gặp trên Hoang Nguyên đều đến từ Hữu Trướng Vương Đình hoặc là bộ lạc thuộc quyền quản hạt của họ. Hắn đoán rằng những người Man sùng Phật này chắc chắn đã nhận được lệnh từ chùa Huyền Không. Kỵ binh của Hữu Trướng Vương Đình tuy không tạo thành uy hiếp thực sự cho chiếc xe ngựa màu đen, nhưng hàng ngàn kỵ binh cứ hết lớp này tới lớp khác không ngừng tìm kiếm khắp Hoang Nguyên, rốt cuộc đã kéo chậm tốc độ của họ. Rồi một ngày nọ, khi chiếc xe ngựa màu đen đi ngang qua một ngọn núi đá hoang vu màu đỏ sậm, bầu trời Hoang Nguyên bỗng nhiên đổ tuyết, từng bông tuyết lớn như là những mảnh bông bị xé rách, lững thững rơi xuống đất. Nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng vì nhiệt độ mặt đất quá thấp, tuyết tích tụ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, ngọn núi đá đỏ đã bị nhuộm thành một màu trắng xóa rồi. Tang Tang không biết tìm đâu ra một tấm vải trắng lớn che kín các vách xe ngựa, lại dùng phân vải còn thừa cắt may đơn giản trùm kín cả Đại Hắc Mã. Nhìn chiếc thùng xe và Đại Hắc Mã bị bọc trong vải trắng, chỉ để lộ đôi mắt qua lỗ thủng, Ninh Khuyết cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, tựa như là đã từng gặp hình ảnh mang hơi hướng tà ác tự nhiên này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Gió tuyết dần mịt mù che mắt, đường xá trên Hoang Nguyên càng thêm khó đi. Ninh Khuyết đánh xe ngựa vượt qua ngọn núi đá, tìm một nơi địa thế cao ráo nhưng bí mật để dừng lại, lấy kính viễn vọng quan sát phía dưới. Hoang Nguyên lúc này đã trở thành một thế giới đơn điệu chỉ có hai màu đen trắng, tuyết bay lất phất ở trong không trung, khắp nơi tĩnh lặng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không thấy bóng dáng nào chuyển động. Ninh Khuyết cầm chiếc kính viễn vọng lạnh lẽo, lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn rất lâu, không hề mất kiên nhẫn trước sự hoang vu buồn tẻ trong ống kính, cho đến khi cuối cùng cũng thấy được hình ảnh hắn vừa muốn thấy lại vừa không muốn thấy. 10 vị tăng nhân xuất hiện trong tầm mắt của kính viễn vọng. Những vị tăng nhân đó mặc tăng y bằng bông trắng dày dặn, chân mang hài bằng mây tre đan, dưới hài đạp lên những tấm ván gỗ dài mảnh hơi vểnh ở hai đầu, tay cầm hai cây thiết trượng cứng cáp, lướt đi trong gió tuyết với tốc độ nhanh như tuấn mã. Ninh Khuyết đoán được những tăng nhân này đến từ chùa Huyền Không, không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ chùa Huyền Không xa rời nhân gian, kinh qua bao sương gió gian khổ, tăng nhân trong chùa xem ra rất thích ứng với môi trường hoang nguyên. Gió tuyết ngàn dặm cũng không ngăn nổi bước chân của họ, điều này thực sự là phiền phức rồi đây. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là những tăng nhân đó không đội mũ chiên, không đi ủng da, dường như cái lạnh cắt da không có tác dụng với họ. Nếu xét theo cấp độ tu hành, những tăng nhân này đều đã bước vào động huyền cảnh. Dù cảnh giác và bất an, hắn không lập tức rời đi mà tiếp tục ngồi bên cửa sổ quan sát. Một mặt thì hắn theo dõi hành tung của các tăng nhân chùa Huyền Không, mặt khác tính toán diện tích hoang nguyên xung quanh, tốc độ tiến quân và tần suất tìm kiếm của họ, sau đó hạ thấp giọng nói với Tang Tang. Tang Tang ghi chép những con số đó lên giấy, trầm tư một lát rồi mới ngẩng đầu nói: "Chỉ ít cần 200 người, việc tìm kiếm của họ trên hoang nguyên này mới có ý nghĩa." Thánh địa Phật Môn đương nhiên không làm chuyện vô nghĩa. Câu nói của nàng đã khẳng định một sự thực, trên mảnh hoang nguyên này hiện đang có ít nhất 200 tăng nhân của chùa Huyền Không. 200 vị động huyền cảnh là khái niệm gì, đến cả đại đường cũng khó mà tập hợp được 200 tu hành giả động huyền cảnh cùng lúc. Ninh Khuyết trầm mặt, hắn vốn tưởng chỉ có thần điện Tây Lăng mới có thể tùy thời xuất động nhiều cao thủ như vậy, không ngờ chùa Huyền Không cũng làm được. Hắn không có niềm tin chiến thắng 200 tăng nhân chùa Huyền Không, thậm chí không có ý định chiến đấu. Nếu cho hắn đủ thời gian để du kích, giết trong 2-3 năm, có lẽ hắn có thể giết sạch đám khổ hạnh tăng này. Nhưng mà Hạo Thiên và Phật Tổ sẽ không cho hắn và Tăng Tăng nhiều thời gian như vậy. Hắn rất thắc mắc tại sao kỵ binh Thảo Nguyên trước đây và những tăng nhân này luôn có thể tìm thấy hành tung của chiếc xe ngựa trên hoang nguyên mênh mông vô tận. Sự thắc mắc và cảnh giác của Ninh Khuyết nhanh chóng được chứng thực ở khoảnh khắc tiếp theo. Xe ngựa đã được ngụy trang đủ tốt, dấu vết trên tuyết cũng đã bị hắn xóa sạch, lại thêm gió tuyết che mắt. Nhưng hai nhóm khổ hạnh tăng vừa hội quân trên hoang nguyên dường như cảm ứng được điều gì đó. Họ dùng gậy chống xuống tuyết, không chút do dự lao thẳng về phía ngọn núi đá. Ninh Khuyết biết không thể ẩn nấp được nữa, liền đấm mạnh một phát vào vách xe. Nghe tiếng động trầm đục phía sau, hơi thở của đại hắc mã bỗng trở nên dồn dập. Hơi ẩm từ mũi miệng phả ra xuyên qua lớp vải trắng, biến thành sương mù trong gió lạnh. Đôi mắt lộ ra ngoài lỗ thủng ánh lên sự nôn nóng và hưng phấn. Nó tung vó sau đạp mạnh, kéo xe ngựa lao điên cuồng khỏi ngọn núi đá. Hơn 20 vị khổ hạnh tăng chùa Huyền Không thấy bóng dáng màu trắng mờ ảo trong gió tuyết, thân sắc bỗng chấn động. Thiết trượng trong tay họ múa nhanh đến mức biến thành tàn ảnh, tấm ván dưới chân ma sát cao tốc trên mặt tuyết xốp, lao theo bóng trắng đó để chặn đường. Ninh Khuyết không ngồi vào trong xe, hắn đứng ngay sau lưng đại hắc mã, nhìn những vị khổ hạnh tăng đang lướt đi với tốc độ cao, mặc cho gió tuyết quất vào mặt, im lặng chờ đợi. Bên cạnh hắn là cái bao tên chứa 50 mũi tiễn và hai cây cung gỗ Hoàng Dương. Trên vai hắn còn khoác thêm một cây cung nữa, nếu những tăng nhân kia áp sát, tiếng dây cung sẽ vang lên liên hồi. Những vị khổ hạnh tăng lướt nhanh trên tuyết với vẻ mặt lạnh lùng và kiên nghị, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hô trầm thấp. Với họ, trận gió tuyết đột ngột ngày hôm nay chính là sự phẫn nộ của Phật Tổ đối với Minh Vương chi nữ. Trong môi trường tuyết phủ này, tốc độ của chiếc xe ngựa dù nhanh đến đâu cũng không thể sánh được với họ. Tuy nhiên, họ không biết rằng chiếc xe ngựa của Ninh Khuyết vốn khác hẳn những chiếc xe bình thường. Sự tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đất cực kỳ nhỏ, dù tuyết xốp đến đâu cũng không gây ảnh hưởng gì. Đại hắc mã hưng phấn hí dài, búng vó nhanh như chớp hất tung vô số bông tuyết. Tấm vải trắng bao phủ trên người nó tung bay phần phật trong gió, kéo theo thùng xe nặng nề lao đi với tốc độ cực nhanh trên mặt tuyết. Hết tập 119 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.